Tuyệt phẩm thiên y, chương 203, tôi có cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên nhìn viện trưởng Vương và Lý Phu Nhân trước mắt. Hắn hiểu nếu mình muốn làm như những gì đang nghĩ, tốt nhất là phải thuyết phục được hai vị trước mặt trước, nếu không chỉ nói với nhóm chủ nhiệm Tôn cũng vô ích. Lập tức, Giang Nguyên cười nhạt nói, tôi cũng khá am hiểu ngoại khoa, có lẽ tôi có cách giải quyết vấn đề xuất huyết không ngừng trong lúc phẫu thuật. Tôi đã tính rồi. Nếu như trong vòng 6 giờ đồng hồ mà không phẫu thuật cho Trương Đồng, tỷ lệ sống của cậu ta không quá 30. Cho nên tôi muốn nói chuyện với nhóm chủ nhiệm Tôn. Lý Phu Nhân và viện trưởng Vương nghe Giang Nguyên nói vậy đều sửng sốt, đặc biệt là viện trưởng Vương. Lúc này ông đang nhìn Giang Nguyên với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Mặc dù viện trưởng Vương am hiểu nội khoa, hơn nữa đã lâu chưa tiếp xúc với lâm sàng, nhưng dĩ nhiên ông biết để tính toán ra kết quả chuyên nghiệp như thế này cần phải có kinh nghiệm phong phú chừng nào. Hơn nữa ban nãy Giang Nguyên nói 6 tiếng sau, tỷ lệ sống của Trương Đồng không quá 30. Nhóm chủ nhiệm Tôn ban nãy cũng đã nói với họ, nhưng nhóm chủ nhiệm Tôn đưa ra kết quả lạc quan hơn một chút. Họ nói 6 giờ sau, tỷ lệ sống của bệnh nhân thấp hơn 50, viện trưởng Vương thì sững sờ, Lý Phu Nhân đứng bên lại vui mừng. Chị ta là người ngoài nghề. Bàn nãy chị A cũng có nghe nhóm chủ nhiệm Tôn giải thích tình hình, biết có một sinh viên không thể làm phẫu thuật. Vì trong quá trình phẫu thuật có thể không thể cầm máu, làm cho mất máu nhanh hơn. Nếu như có thể làm tăng lượng tiểu cầu gì đó, thì có thể phẫu thuật. Cho nên Lý Phu Nhân nghe thấy Giang Nguyên nói có thể giải quyết vấn đề này dĩ nhiên vô cùng hưng phấn, cuống quýt vui mừng nói. Bác sĩ Giang, thật sao, vậy thì tốt quá, viện trưởng Vương hiển nhiên khá hơn Lý Phu Nhân nhiều. Ông cau mày nhìn Giang Nguyên, nói, thầy Giang, tôi nhớ Hồ lão chuyên về trung y mà, sao cậu lại biết ngoại khoa? Đúng, ngoại khoa của tôi rất khá, đương nhiên, trung y cũng không tệ lắm. Giang Nguyên luôn khiêm nhường nhưng lần này hiếm khi khoa trương như vậy, khuôn mặt đầy tự tin. Á, viện trưởng Vương nhìn khuôn mặt tự tin của Giang Nguyên. Khuôn mặt này quá trẻ, tuy ban nãy Giang Nguyên có thể nói chuẩn xác tình hình của Trương Đồng, nhưng viện trưởng Vương vẫn khó có thể tin được. Thầy Giang này có lẽ còn rất trẻ, hơn nữa Hồ lão lại chuyên về trung y, thậm chí còn để hắn làm trợ giảng. Giờ hắn nói mình khá ngoại khoa Tây y, thậm chí còn khá hơn đám chủ nhiệm Tôn. Ông thật sự cảm thấy khó tin. Lúc này, bác sĩ La ở sau vừa nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, anh ta cũng cảm thấy tò mò, cho nên cũng thuận miệng chen vào. Ngoại khoa của bác sĩ Giang giỏi lắm. Lần trước có một bệnh nhân tôi không chữa được, cũng là nhờ bác sĩ Giang ra tay. Hơn nữa tốc độ của cậu ấy vừa nhanh vừa giỏi, lợi hại lắm. Ồ hay y thật sao, viện trưởng Vương vốn không tin. Nhưng bác sĩ La cũng nói vậy, giờ hai mắt cũng hơi sáng lên. Nếu như thầy Tiểu Giang này thật sự có bản lĩnh có thể giải quyết được vấn đề xuất huyết khi phẫu thuật, vậy thì sinh viên này được cứu rồi. Ông đưa hắn đi gặp đám chủ nhiệm Tôn một chút thì đã sao chứ? Lập tức viện trưởng Vương hít một hơi thật sâu nói, được rồi. Giang, bác sĩ Giang, nếu như cậu chắc, chắn cậu có cách, vậy thì tôi đưa cậu đi gặp đám chủ nhiệm Tôn. Lúc này viện trưởng Vương cũng không còn gọi Giang Nguyên là thầy Giang nữa, mà bắt đầu gọi là bác sĩ Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy giọng nói thoải mái của viện trưởng Vương, Giang Nguyên gật đầu nói. Viện trưởng Vương yên tâm, tuy Trương Đồng là sinh viên của tôi. Nhưng nếu không chắc chắn, tôi sẽ không gánh phiền phức này, được, viện trưởng Vương thấy Giang Nguyên bình tĩnh như vậy, hơn nữa cũng đúng như Giang Nguyên đã nói. Một sinh viên thế này, cũng chẳng liên quan gì lắm với Giang Nguyên. Quả thực Giang Nguyên không cần phải tự tìm rắc rối, viện trưởng Vương lập tức liền gật đầu nói, chúng tôi cùng cậu đi tìm chủ nhiệm Tôn, Lý Phu Nhân cũng lập tức vui vẻ gật đầu, sau đó cùng Giang Nguyên và viện trưởng Vương đi gặp chủ nhiệm Tôn. Mặc dù cấp bậc hành chính của cục trưởng Lý không phải rất cao, thậm chí còn thấp hơn viện trưởng Vương trước mặt một bậc, nhưng sức ảnh hưởng thực tế lại cao hơn viện trưởng Vương không biết bao nhiêu lần. Cho nên lời của bà cũng có sức mạnh không kém vị viện trưởng Vương này. Đợi lát nữa cả hai đều có thể đứng về phía Giang Nguyên, thuyết phục giúp chủ nhiệm Tôn kia, Lý Phu Nhân lúc này cực kỳ tin tưởng Giang Nguyên. Dù sao bà cũng nghe chồng nói bác sĩ Giang này làm việc cực kỳ chu toàn ổn thỏa. Có thể giúp đỡ rất nhiều. Hơn nữa hiện tại hắn còn có hy vọng cứu được sinh viên kia, dĩ nhiên chị ta sẽ toàn lực ủng hộ Giang Nguyên. Hai người lập tức cùng Giang Nguyên đi về phía phòng làm việc của chủ nhiệm Tôn. chủ nhiệm Tôn đang cùng một vị phó chủ nhiệm khác nghiên cứu bệnh án, thấy viện trưởng Vương và Lý Phu Nhân bước vào thì hơi sửng sốt. Nhưng ông cũng vội vàng đứng lên cười nói, viện trưởng Vương, Lý Phu Nhân sao còn chưa nghỉ ngơi, chủ nhiệm Tôn. Ban nãy chúng tôi gặp, bác, sĩ Giang, cậu ấy nói có cách giải quyết vấn đề xuất huyết khi phẫu thuật, cho nên chúng tôi mới đưa cậu ấy đến nói chuyện với các anh. Viện trưởng Vương vẫn chưa đủ tin tưởng Giang Nguyên, khi nói ra những lời này, trên mặt vẫn thoáng hiện chút ngại ngùng. Bác sĩ Giang nào, chủ nhiệm Tôn vô cùng tò mò, ánh mắt lóe sáng nhìn viện trưởng Vương nói. Ông ta quen biết viện trưởng Vương đã lâu, nhìn thấy biểu hiện của viện trưởng Vương lúc này cũng cảm thấy khá kỳ quái. Đây là bác sĩ Giang, học trò của giáo sư Hồ Khánh Nguyên. Viện trưởng Vương thoáng dịch sang bên, đẩy Giang Nguyên ra, cười khan giới thiệu với chủ nhiệm Tôn. Giang Nguyên cười, đưa tay ra nói, chào chủ nhiệm Tôn, tôi là Giang Nguyên, cách Trương.